Konoha Chi Quang, chương 546, vụ ẩn trước mắt không gian phát triển rất lớn. Góc truyện audio.com. Trong rừng, một hàng 8 người chia làm 2 đội, nhanh chóng xuyên qua. Một đội là Obito lấy Jinchuriki Uế Thổ chuyển sinh thể chế tạo. Obito lục đạo. Một đội là Uchiha Madara. Obito giữa khu rừng nhảy vọt, động tác dừng một cái. Khẽ cười nói, Hắc Jesu truyền đến tin tức, Kabuto tên kia bỏ qua bát vĩ, cửu vĩ Jinchuriki sau để mắt tới đánh bại Pên thần bí nhân. Điều động nhẫn đao thất nhân chúng qua thu thập tình báo. Nhưng hắn vận khí tựa hồ không hề tốt đẹp gì. Liền chính chủ đều không có thấy liền đem nhẫn đao thất nhân chúng hao tổn. Nhẫn đao thất nhân chúng. Chấm. Madara đánh giá nói, loẻ loẹt, không chịu nổi một kích. Obito mỉm cười nói, ta nhắc lên chuyện này, tự nhiên không phải là bởi vì bọn họ mạnh bao nhiêu, mà chính là bọn họ giải thoát phương thức có chút ý tứ. Madara lực hơi kinh ngạc, trừ bị phong ấn, còn có thể là cái gì? Tuy nhiên hắn có thể giải mở Uế Thổ chuyển sinh, nhưng hắn là ai? Hắn có thể làm được sự tình người bình thường không thể nào làm được. Obito một bên tại thụ cùng thụ ở giữa nhảy vọt, một bên cũng không quay đầu lại nói. Bọn họ bị người thần bí kia hộ vệ giết chết vô số lần. Cuối cùng không chịu nhục nổi, cưỡng ép linh hồn thăng thiên. Madara ánh mắt nghiền ngẫm, giết chết vô số lần cũng không phong ấn. Có thể thấy được là tính cách ác liệt gia hỏa. Xác thực rất lợi hại ác liệt, mà lại cấp mở ra một cánh cửa. Obito tiếp tục nói, đã cực độ nhục nhã phẫn nộ có thể khiến cho Uế Thổ chuyển sinh thể linh hồn thăng thiên. Vậy hắn tâm tình đâu? Lại hoặc là nói, hắn nhục nhã phương thức đâu? Đối với những thực lực đó cường đại, không dễ phong ấn người mà nói, đây có lẽ là một loại mới mạch suy nghĩ. Madara nghe ra không thích hợp, thanh âm lạnh xuống đến, người có ý tứ gì? Madara đại nhân không nên suy nghĩ nhiều, ta chỉ là dự nhắc nhở trước ngươi một chút, nhất định phải vứt bỏ ngươi lòng xấu hổ. Obito trêu tức nói, ta cũng không hy vọng, cường lực minh hữu bởi vì mấy câu liền thăng thiên, quản tốt phía sau ngươi này 6 cái là được, chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi đến quan tâm. Madara lạnh giọng nói ra, trừ khi còn bé bởi vì Hashirama đứng sau lưng hắn, dẫn đến hắn khẩn trương đến không tiểu được sự tình bên ngoài. Hắn sự tình hắn căn bản chẳng sợ hãi. Quảng cáo, vậy liền không còn gì tốt hơn. Obito khẽ vuốt cằm, nói về chính sự, ngươi phải làm tốt toàn lực ứng phó chuẩn bị đi. Madara đè xuống hỏa khí, chào cười rộ lên. Những thứ ngu xuẩn kia căn bản không biết chúng ta thực lực chân chính. Tự cho là thiết lập hạ bẫy dập, chờ chúng ta nhảy vào đến liền thu lưới. Nhưng bọn hắn tựa hồ quên một sự kiện. Ở trước mặt ta, bọn họ liền thu lưới thời cơ đều không có. Obito cười sờ mắt trái. Ngược lại cũng không thể nói như vậy. Nếu là không có con mắt này nhãn thuật, phiền phức có thể chính là chúng ta. Madara hơi có chút kiêng kỵ mắt nhìn này con mắt. Hắn luân mộ có thể nói là trung cực hành hạ người mới bí thuật. Đối phó không có chạm đến lục đạo lĩnh vực người trực tiếp vô địch. Nhưng đối với bên trên ngang nhau tầng thứ cường giả, liền cùng cao cấp bản phân thân thuật không có gì khác biệt. Mà người kia con mắt đâu? Cũng là lĩnh vực này người cũng sẽ khó lòng phòng bị. Lúc này, Obito đột nhiên nói, nhanh muốn đi vào bọn họ cảm giác phạm vi, ta trước đem các ngươi chuyển di tiến thần uy không gian đi. Ta mắt trái chỉ có thể thu nhỏ ta bản thân cùng hắn không có sinh mệnh vật thể. Madara khó được hưng phấn lên, nhanh lên động thủ đi, ta chờ thưởng thức đám người kia kinh ngạc phẫn nộ biểu lộ. Đệ tứ bộ đội chỗ tại chiến trường, ngươi vậy mà trở thành phong ảnh. Nhìn lấy bị mọi người hô to phong ảnh đại nhân Gaara, Rasa trong lòng rung mạnh, cũng là phát hiện mình bị uế thổ chuyển sinh một khắc này đều không có dạng này rung động. Gara đứng tại Cát Vân, bên trên, sắc mặt phức tạp nhìn phía dưới Rasa. Ta đã từng vô cùng thống hận ngươi, thậm chí chờ mong có một ngày có thể thân thủ giết chết ngươi. Thật là coi ta ngồi lên vị trí này về sau, ta ngược lại có chút hiểu ngươi hành động. Phụ thân sao? Rasa cười khổ không thôi. Ta tự nhận là tính toán một cái hợp cách phong ảnh, nhưng xác thực không phải một cái xứng chức phụ thân. Này này, phụ tử các ngươi ôn chuyện có thể hay không trì hoãn một chút? Đánh thẳng trận chiến đâu? Cho ta nghiêm túc một chút a, Hozuki Zenjesu bất đắc dĩ nói. Tam đại lôi ảnh thì là nghi hoặc nhìn lấy đối diện. Đệ tam đại hỏa ảnh, vì cái gì ngươi tại đối diện? Hiruzen cười nói. Bởi vì chúng ta là bị người một nhà uế thổ chuyển sinh. Hừ, dựa vào cái gì các ngươi Konoha ảnh giả liền có thể không đối với mình người xuất thủ? Thật sự là gọi người nổi giận. Nhị đại thổ ảnh nói tay giơ lên. Onoki đồng tử bỗng nhiên co vào. Cẩn thận, là không đại nhân Jinten. Trần độn, thu đến cảnh cáo. Liên quân mọi người vội vàng tứ tán thoát đi. Không chỉ có như thế, Onoki còn đối chọi gay gắt làm ra đồng dạng động tác. Xem ra ngươi còn không có quên. Chỉ có Jinten, Trần Độn mới có thể đối phó Jinten. Trần Độn, không hài lòng gật gật đầu. Hai tay tương hợp chỗ một đạo sáng chói quang trụ bắn ra. Ngay tại hai đạo ánh sáng trụ sắp va chạm trong nháy mắt, thuộc về không phía kia quang trụ đột nhiên biến mất. Tại không kinh ngạc trong ánh mắt, quang trụ giống như dòng nước lũ đồng dạng cọ rửa ở trên người hắn. Đem hắn đánh cho phân mảnh. Sau đó, nơi xa một trận kịch liệt ba động truyền đến. Trương nhị đại thổ ảnh công kích bị truyền di. Cảm giác được nơi xa truyền đến ba động về sau, trong lòng mọi người nhất thời toát ra ý nghĩ này. Đây là nhị đại hỏa ảnh phi lôi thần chi thuật. Thân thể thi thể không ngừng khôi phục không gắt gao nhìn chằm chằm thoáng hiện trở về Minato. Ngươi là ai? Jinten, Trần Độn tuy nhiên thời gian chuẩn bị dài, nhưng công kích tốc độ lại là cực nhanh. Mà nam nhân này vậy mà có thể tại Jinten, Trần Độn sắp va chạm một di chuyển tức thời hắn công kích. Phần này năng lực phản ứng thậm chí so phi lôi thần bản thân còn để cho người ta kinh ngạc. Chấm. Minato ôn hòa cười một tiếng. Ta là đệ tứ đại hỏa ảnh. Quảng cáo, quá đẹp trai. Naruto khua tay quyền đầu, hướng một bên huyền diệu. Sasuke, cha ta lợi hại a, ngươi là tiểu hài tử sao? Ấu chỉ, ngoài miệng nói như vậy, nhưng Sasuke tâm lý lại có chút mỏi nhừ. Kabuto cái kia hỗn đản làm sao không có đem ba ba uế thổ chuyển sinh? Hắn cũng muốn để ba ba nhìn xem hắn thành tựu ngày hôm nay. Đệ tứ đại sao, các ngươi Konoha thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhị đại thủy ảnh có chút hiếu kỳ hỏi. Vạn Mako M, vậy chúng ta vụ ẩn đâu? Onoki trầm mặc một lát. Đương nhiệm Trương ngũ đại thủy ảnh là một cái không bình thường ưu tú thủ lĩnh. Nhị đại thủy ảnh gật gật đầu. Còn có đây này. Onoki nghiêm túc suy nghĩ một lát, uyển chuyển nói, không gian phát triển rất lớn, nhị đại thủy ảnh ma quỷ khóe miệng, nghe giống như không tốt lắm, có thể nói cụ thể một chút không? Onoki thở dài, nói như vậy, huyết kế gia tộc cơ hồ toàn bộ làm phản hoặc là diệt tộc. Jinchuriki cũng chết, nhẫn đao thất nhân chúng liền thừa một cái. Nhị đại thủy ảnh thở sâu. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vụ ẩn vậy mà không có từ ngũ đại nhẫn thôn bên trong xóa tên sao? Thật sự là cảm tạ các vị nhân từ. Cho rằng báo đáp, liền để cho ta tới thăng bằng một chút các thôn thực lực đi. Trương Nguy Bảo Uy, vừa dứt lời. Một cái mập lùn tiểu hào nhị đại thủy ảnh từ dưới đất bay ra ngoài. Nhảy lên đến giữa đám người. Như bom đồng dạng ầm vang nổ tung. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc.